Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1514 Bạch Bạch. Ngươi đang làm gì? Ân, Nhan Bạch trong tay động tác cũng không có dừng lại, chỉ là hơi chút chậm một chút, nàng khóe môi dương tươi cười, ánh mắt chuyên chú nhìn cái này âm nhu nam tử, ta cái gì cũng không biết. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ở tới phía trước, cái kia phía sau màn người làm ta phóng một thứ ở cái kia kiểm tra bắt giữ vật phẩm trong phòng. Nói là hữu dụng, đến nỗi cái kia đồ vật là làm gì đó. Ta thật sự không biết. Ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Cầu xin ngươi, buông tha ta đi. Âm nhu nam tử mở miệng. Hắn không dám nhúc nhích. Hắn sợ Nhan Bạch một đao cắm vào nhập. Hai chân chi gian không ngừng chảy ra ấm áp tao vị nồng đậm chất lỏng. Thân mình run thành cái sàng, ngươi đang nói cái gì đâu? Ta ở cùng Mặc Mặc chơi chơi trốn tìm đâu? Chính là hắn không thấy. Hắn tàng thật tốt quá. Các ngươi nhất định là đem hắn ẩn nấp rồi. Ngươi vẫn là không chịu nói cho ta sao? Nhan Bạch buồn rầu nhìn cái này âm nhu nam tử. Nàng nhíu lại mày, ta không có. Ta không có. Vừa mới kia thanh nổ mạnh ngươi cũng nghe thấy. Nếu hắn đi vào kia gian phòng khẳng định đã chết. Cái gì chơi trốn tìm? Ngươi tìm không thấy. Ngươi tưởng trả thù. Ngươi cũng đừng tìm ta a. Ta chính là đối với ngươi có trợ giúp. Ta có thể giúp ngươi bắt được. Âm nhu nam tử mở miệng. E sợ cho Nhan Bạch lại ở cái này vấn đề thượng liên lụy lâu lắm. Hiện giờ hắn duy nhất muốn làm chính là làm Nhan Bạch buông trong tay đao. Chỉ là giọng nói chưa từng rơi xuống. Mặc Mặc mới sẽ không chết. Nhan Bạch nghe cái này âm nhu nam tử nói. Trực tiếp một đao đâm vào cái này âm nhu nam tử ngực. Máu tươi trực tiếp bơm ra. Vẩy ra ở Nhan Bạch trên mặt. Trắng nõn trên da thịt là điểm điểm màu đỏ tươi. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Một chút huyết châu theo lông mi rứt lời mà xuống. Liền giống như nước mắt giống nhau. Màu đỏ nước mắt. Nàng như cũ đang cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, nhìn nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt, không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì âm nhu nam tử, các ngươi mới có thể chết. Nhan Bạch, nhẹ giọng mở miệng, nàng đứng dậy, giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cùng người xem đều điên rồi. Điên cuồng soát, trong đó có một cái tồn tại dị thường làm người cảm thấy chú mục. Đó chính là phòng phát sóng trực tiếp đại thổ hào. Lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây hắn xuất hiện không quá che lấp, thậm chí đều không có cố tình bảo trì chính mình địa chỉ thần bí. Có chút rào rạt đắc ý giống nhau đánh thưởng 1000 vạn tinh tệ. Hơn nữa tặng kèm nhắn lại, người đã hai bàn tay trắng, sống ở thế giới này còn có cái gì ý nghĩa? Giống như là ở cố ý dùng lời nói kích thích Nhan Bạch. Tựa hồ là cảm thấy Nhan Bạch đã si ngốc điên cuồng. Dựa theo Nhan Bạch tính cách, nàng xác thật, ký chủ đại đại, ngươi đừng, 114 nhìn cái này thần bí thổ hào lời nói. Quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Nó rất sợ chính mình ký chủ đại đại thật sự sẽ làm ra cái gì hành động. 114 là phi thường minh bạch chính mình ký chủ đại đại. Hiện tại ký chủ đại đại cái này trạng huống đã rất nguy hiểm. Nếu Nhan Bạch thật sự đem thần bí thổ hào này đoạn lời nói cấp xem đi vào nói. Như vậy thật sự khả năng sẽ vứt bỏ hết thảy, bao gồm chính mình tánh mạng, tựa như phía trước bị bắt thời điểm, nửa điểm phản kháng đều không có, tâm như cho tàn, rõ ràng hẳn là có phương pháp có thể cho chính mình thoát thân. Chính là nàng lại không có, cái này thần bí thổ hào đại khái cũng là nhìn ra điểm này. Mới nói ra những lời này, chính là lời nói còn không có tới kịp hoàn toàn nói xong. 114 nói đã bị người đánh gãy. Một người nam nhân thanh âm, liền ở Nhan Bạch phía sau cách đó không xa, Bạch Bạch. Ngươi đang làm gì? Ngoặc kép, hết chương.